Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1704, chương 1705, kinh khủng hắc giao. Smiley, uy thế kinh người phiên thiên ấn, đánh vào hắc giao trên người một khắc kia, vô số cường giả cự đầu trong lòng đều là tạm thời thả lỏng một hơi. Phiên thiên ấn, uy danh hiển hách a. Không biết bao nhiêu đầu sỏ chết ở cái này phiên thiên ấn phía dưới. Đây tuyệt đối là quảng thành tử mạnh nhất pháp bảo. Ung ung, nhưng là, ngay một khắc này, hoàng sa cuồn cuộn, ngập trời hoàng sa trực tiếp đem cái kia đầy trời kim quang cho hoàn toàn áp chế xuống. Bao phủ ở nguyên bản kim quang rực rỡ hư không? Không được, đột nhiên. Cái kia hạo thiên khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến. Cái kia hắc giao không chết. Cái kia hắc giao dĩ nhiên tại phiên thiên ấn cuồng oanh loạn tạc chi hạ không có chết. Ngao ô, một tiếng tràn đầy tức giận điên cuồng hét lên thanh âm trực tiếp hét dài động thiên địa. Sau một khắc, quảng thành tử sắc mặt đại biến. Đang ở này lúc, hắc giao đuôi, dĩ nhiên phá khoảng không quét ngang mà ra. Cái gì? Quảng thành tử sợ hãi giống đứng lên. Cái này hắc giao vĩ ba đô quá nhanh. Thế cho nên quảng thành tử đều không pháp kịp thời thoát đi bên trong phạm vi công kích. Căn bản không kịp thoát đi, quảng thành tử nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng hung hăng vỗ ra. Tại hắn nghĩ đến, không có bị phiên thiên ấn đánh chết hắc giao. Vậy cũng tuyệt đối là trọng thương. Coi như là một cái chính thức có được thánh nhân thực lực yêu tộc. Cũng tuyệt đối không dám ngạnh kháng chính mình một kích phiên thiên ấn. Nếu không, quảng thành tử đáng sợ uy danh. Cũng liền không thể nào biết rộng tán tam giới. Một trường vỗ ra, quảng thành tử nghĩ. Cái này hắc giao sợ rằng phải bị chính mình một trường cho đánh thành huyết vụ. Nhưng là đang ở hai người đụng nhau một khắc kia. Mặt của hắn sắc hoàn toàn thay đổi, từng cổ một đáng sợ lực lượng, như hồng thủy thư sướng áp một dạng, không ngừng đánh vào quảng thành tử lồng ngực chi lên, trong mắt của hắn trong cũng là kinh hãi ý tràn ngập. Phù phù một tiếng, một trường kia đánh ra đi, quảng thành tử, dĩ nhiên như đạn pháo một dạng hung hăng đập chúng đại địa chi lên. Đem đại địa đều cho đập ra một cái hố sâu. Ta dựa vào, làm sao có thể? Cái này đặc biệt vẫn là hắc giao ấy ư? Coi như là Long Hoàng cũng tuyệt đối không có hung hãn như vậy a. Làm sao có thể? Không đúng không đúng, đây không phải là Long tộc, nhưng là đây thật là giao loại ấy ư? Phóng nhãn tam giới, ta chưa từng nghe qua có hung thú như vậy a. Nhưng là chúng ta đều quên, nơi này là cửu u địa ngục a, trấn áp không biết bao nhiêu ác ma đầu sỏ, thậm chí là phạm vào không biết nhiều thiếu sát nghiệt đại ma đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửu u địa ngục toàn bộ đều là một mảnh náo động. Bao quát Diệp Lăng cùng Thanh Mộc Tiên Đế ở bên trong mọi người. Toàn bộ đều mắt choáng váng. Quảng Thành Tử a, đây chính là xiển giáo phó trưởng giáo a. Giữa thiên địa cửu kiếp tiên đế trong tuyệt đối nhân tài kiệt xuất, lại bị như thế cho đập bay rồi hả? Hoàng sa tan hết, to lớn kia hắc giao như trước giữ tợn quét ngang lấy phía dưới từng cái ải nhân loại nhỏ bé. Chẳng qua thân thể của hắn chi lên cũng là cũng mang theo chói mắt vết máu. Bị thương, nó bị thương, nhưng là cái này mẹ nó cũng không thực tế a. Ngạnh kháng phiên thiên ấn, dĩ nhiên chỉ để lại một cái nho nhỏ vết thương. Cái này đặc biệt cũng không phải là Long Hoàng, chỉ là một đầu còn không có hóa rồng hắc giao a. Làm sao lại tiến hóa đến mức kinh khủng như thế? Một khi người này đột phá thành Long, thật là khủng bố cỡ nào thuế biến. Nghĩ tới đây, bọn người kia từng cái đều là không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Nhìn cái kia hắc giao thần sắc, lại là có mấy phần kiêng kỵ. Xúc sinh, bổn tọa giết ngươi. Bị đánh đến rồi lòng đất, quảng thành tử phóng lên cao. cả người đều là mang theo ban bác vết máu. Hắn tròng mắt nhìn chòng chọc vào đầu này giữ tợn hắc dao, sát cơ giạt rào, vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ a. Hắn dĩ nhiên cứ như vậy bị đánh bay, liền cùng đặc biệt đánh tiểu hài tử tựa như. Hắn cái này đường đường phó trưởng giáo bay, đạo huynh ngàn vạn đừng nóng vội, chúng ta cần là ngăn cản địa tàng vương thành thánh a. Ngàn vạn lần không nên nguyên nhân mất hết nhỏ, xúc sinh này tối nay giết cũng được. Đang ở này lúc, Hạo Thiên vội vã đứng dậy, hiện trong lúc nguy cấp này, chủ thứ nhất định phải phân tinh tường a. Cái này hắc dao như thế nào đi nữa mạnh, cũng nhảy nhót không ra cái gì bọt sóng. Muốn đi, làm sao có thể? Bá, Thanh Mộc Tiên Đế thân ảnh cũng là một cái Nazi. Trực tiếp đem hắc dao bên cạnh một cái hư không cho hoàn toàn phong khóa. Chiến ý cuộn trào mãnh liệt, rầm rầm hưu, mười đại Diêm La, ngũ phương quỷ đế, từng cái đều là vọt ra, đứng ở Thanh Mộc Tiên Đế bên cạnh, trong mắt chiến ý rực rỡ sinh huy, khắp nơi thông qua 1000 người, cho ta ngăn lại cái này hắc dao. Người khác cùng bổn tọa vọt tới trước, đem trước mặt những thứ này đáng chết vương bát đản hoàn toàn một lần đánh ngã, đem địa tàng vương cho ta nhảy ra tới. Lập tức Quảng Thành Tử khuôn mặt sắc âm trầm quát, lúc này đầy uy danh của hắn nhưng là đại đả gãy khấu a. Đầu tiên là cùng Lucifer đại chiến bên trong liên tiếp bị nhục, hiện nay lại bị con xúc sinh này cho quất bay, làm cho mặt mũi của hắn đều có chút không nhịn được. Vì vậy, người này nội tâm, nhiều thiếu vạn năm chẳng bao giờ xuất hiện qua bạo ngược sát cơ, lại một lần nữa tràn ngập toàn bộ lồng ngực, lệ khí không ngờ, giết, bá bá bá, 3000 đạo thân ảnh hướng cái kia hắc dao điên cuồng giết tới. Cái kia nguyên bản là mang theo thao thiên sát cơ hắc dao thấy đây. Dương Thiên, ngày, gào to một tiếng, ùng ùng. Thân thể to lớn trực tiếp quét ngang xuất hiện, cái kia 3000 tôn tiên đế, dĩ nhiên tại khoảng khắc trực tiếp, bị xúc sinh này cho trực tiếp quét ngang bay hơn phân nửa. Nhưng là ở nơi này cái khe hở trong lúc đó, Quảng Thành Tử chờ đầu sỏ xuất lĩnh đại quân, một lần nữa hung hãn xuất thủ, giết, mấy vạn đại quân hướng vẻn vẹn 1 vạn địa phủ âm binh. Thêm trên lên, Thanh Mộc Tiên Đế đám người cuồng tiến lên, cái kia cách đó không xa bạch sắc ba động là càng ngày càng sáng. Bảo vệ, khẩn yếu quan đầu, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ quá khứ. Chứng kiến cái kia hào quang màu trắng ba động lợi hại, Diệp Lăng cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nhất phi trùng thiên, nhưng là đang ở này lúc, cái kia nguyên bản quét ngang lấy đại quân hắc dao thình lình hướng Diệp Lăng đánh tới. Diệp Lăng, không được, mau ra tay cứu hạ Diệp Lăng a. Trong lúc nhất thời, Mạc Tinh đám người khuôn mặt sắc tức thì đại biến, xúc sinh này lợi hại bọn họ cũng đều nhìn thấy a. Diệp Lăng thực lực kém xa Tít Táp Quảng Thành Tử a. Một khi bị hắc dao cho quấn đi tới, Diệp Lăng khả năng liền nguy hiểm a. Phù phù, còn không có chờ hắn nhóm xuất thủ, Diệp Lăng thân ảnh liền trực tiếp bị nổ tung đến rồi mà lên, trực tiếp đập ra một cái đại hố sâu. Đi mau, tuyệt đối không thể để cho bọn họ xông đến địa tàng vương bên cạnh. Đừng động ta, nhanh, đập trúng hố sâu trong Diệp Lăng cũng là điên cuồng gầm lên. Thân thể trên lên đau đớn kịch liệt, làm cho hắn không khỏi cái trán trên lên trực tiếp hiện lên tràn đầy mồ hôi hột. Xương sườn của hắn tối thiểu chặt đứt 4 càng, ngũ tạng lục phủ càng là thiếu chút nữa hoàn toàn nứt toác thành cặn bã. Chỉ là một cái đuôi quét ngang, Diệp Lăng chỉ thiếu chút nữa treo. Cái này hắc dao làm cho Diệp Lăng có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái này đặc biệt nơi nào nhô ra xúc sinh, trải qua 2 đời, tự nhận là kiến thức rộng Diệp Lăng cũng theo chưa từng gặp qua, thậm chí chưa nghe nói qua có đáng sợ như vậy. Hắc Giao a, nghe được Diệp Lăng điên cuồng hét lên, Mạc Tinh đám người cắn răng không cam lòng xoay người hướng phía trước giết tới. Mà hư hưng trong giữ tợn Hắc Giao thình lình thân thể lắc một cái, hướng Diệp Lăng chỗ ở hố to bên trong đập tới. Đệ nhị cang, đây là hôm nay đổi mới a. Tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.